cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 2, hộp đêm tầm hoan, góc truyện audio.com. Với bất cứ ai khi lỡ yêu một người thì đôi khi đều phải trải qua cảm giác thất tình. Thất tình dường như là một phần của cuộc sống. Uống, úa, âng cạn đi. Ở một không gian của hộp đêm cao cấp có một cô gái tựa hồ mới 16 tuổi, tay cầm ly rượu, ngoài miệng la hét sùm, hướng về mọi người nói cười nâng cốc. Người bạn học nhìn cô phấn khích, gương mặt không vui lắc đầu bỏ ngỏ, ra vẻ khoe khoang hỏi Hiểu Giao, cậu thấy chỗ này thế nào? Ngô Hiểu Giao búng búng ngón tay cái, khóe miệng nhếch mép, hài lòng gật đầu, không tồi, không tồi. Ha ha, cô say xỉn cười đến ngây ngô, rồi nhẹ híp mắt quan sát hai chàng trai bao bên cạnh hai. Sau đó nặng nề giọng điệu thở dài, có lẽ Bích Nghi đã nhầm lẫn tiêu chí chọn lựa đàn ông của mình rồi. Sao vậy, Hiểu Giao? Biểu hiện không mấy hài lòng hiện rõ trên mặt của Ngô Hiểu Giao, thật chán quá, Bích Nghi cậu đúng là không có mắt nhìn người, hai anh này có gì thu hút? Lại nói, hai vị trai bao này trước giờ đều xếp đầu bảng ở hộp đêm, nếu không phải vì nể mặt mẹ của La Bích Nghi, bọn họ tuyệt đối không tiếp cô khách điên này Bích Nghi, bởi vì mẹ em từng là khách quen cũ của bọn anh, không thì đừng hòng bọn anh hầu rượu em xem, đã vậy cô ấy còn không ngừng oán trách vẻ đẹp trai của bọn anh. Hai người đàn ông bất mãn nói ra nỗi hận trong lòng, La Bích Nghi chỉ biết cười cười xấu hổ, nhỏ nhẹ thì thầm thôi nào, hai anh đừng có nóng giận, chẳng qua vì bạn trai cũ của cô ấy quá đẹp trai, đáng tiếc bắt cá hai tay coi như hai anh nể mặt em, đừng chấp nhất cô ấy. Sau khi ân cần giải thích, cô xoay người căm hận chu mò chút giận cô gái bên cạnh Hiểu Giao, tớ vì cậu mà trộm thẻ VIP của mẹ, dẫn cậu đến đây giải sầu, không ngờ cậu còn oán trách ngược lại. Hừ, Ngô Hiểu Giao bây giờ đang ở trạng thái lâng lâng, người ngợm say đến bí tỉ, đâu còn bận tâm đến La Bích Nghi. Nhất thời phát giác được sai lầm của mình, cô vội vàng đứng lên, hướng về phía bản thân cúi đầu, Bích Nghi tớ thật có lỗi. Nói xong, cô ngu dại mỉm cười, đang định chuẩn bị ngồi xuống. Đúng lúc thấy một người đàn ông từ trong phòng VIP đi ra, theo sau là những người có thân hình cường tráng, người dẫn đầu kia không ngừng cuốn hút tầm mắt cô. Quá quá đẹp trai, say mê khen ngợi, cô hít một hơi sâu, lớn tiếng quát cái anh đang đi phía trước, lập tức dừng lại cho tôi. Cách chương.